Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 976, chương 983. Bởi vì ta chính là ngươi. Nghiêm túc đi kinh lịch trải qua đi. Đây là ta đối với ngươi hứa hẹn. Ngươi không phải vẫn đối với hai ta quan hệ canh cánh trong lòng sao? Đúng lúc này, Vương Hiểu Phong âm thanh bất thình lình tại Từ Hạo Thiên trong đầu vang lên. Để cho Từ Hạo Thiên giật nảy cả mình. Ngươi cũng ở đây? Từ Hạo Thiên kinh ngạc hỏi. Nhan Đế nhìn thấy Từ Hạo Thiên trầm mặc xuống, liền dẫn hắn tiếp tục đi tới, không để ý người bên cạnh khuyên can. Vốn cho rằng ngươi còn cần mấy chục trên trăm năm mới có thể tiếp xúc đến cổ tiên giới, lại không nghĩ rằng đến nhanh như vậy. Vương Hiểu Phong âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu nói ra, trong lời nói tràn đầy ngoài ý muốn cùng thổn thức. Ngồi tại Nhan Đế trên bả vai, Từ Hạo Thiên càng là nghi hoặc không hiểu. Vương Hiểu Phong trong lời nói ý tứ làm sao có một loại sinh ly tử biệt ngụ ý. Hừ, ta vĩnh viễn sẽ không chết đi. Ta muốn vĩnh viễn sống sót. Vì Thánh Đình báo thù. Vì Nhan Đế thưởng thức phụng hiến cả đời. Cầm cổ diệt ma thần tái hiện nhân gian. Vương Hiểu Phong dõng dạc nói. Để cho Từ Hạo Thiên bĩu môi không thôi. Đồng thời cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Vương Hiểu Phong còn có thể sống tới không thành? Bởi vì ta chính là ngươi. Vương Hiểu Phong âm thanh đột nhiên hô lên. Từ Hạo Thiên chỉ cảm thấy não hải ầm ầm nổ vang. Thậm chí linh hồn đều run rẩy động. Chung quanh tràng cảnh cấp tốc cực nhanh. To lớn quen thuộc vừa xa lạ trí nhớ bị cưỡng ép rót vào trong đầu. Hồi lâu, ngươi gọi Vương Hiểu Phong. Họ Vương. Xem ra ngươi cũng có chuyện xưa người, bởi vì chúng ta mê hoặc đại thế giới căn bản không có vương họ. Ngươi muốn học bản sự? Có thể à, đến, quỳ xuống, gọi sư phụ, yêu tộc nhập thánh, hơn nữa còn là ba tôn. Không tệ, đồ nhi ngươi lui ra sau, để cho vi sư chấm giết bọn hắn. Đồ nhi ngươi không biết sao? Cổ tiên giới lúc ban đầu cái nôi chính là chúng ta mê hoặc đại thế giới. Nhưng là bây giờ bọn hắn lại muốn tiêu diệt gia viên của mình. Thật sự là lang tử dã tâm. Đồ nhi ngươi nhưng chớ có học bọn hắn. Một đoạn ký ức càng ngày càng nhiều. Mà ở nơi này chút ít trong trí nhớ. Làm bạn hắn nhiều nhất năm tháng chính là Nhan Đế. Hắn đi theo Nhan Đế học nghề. Theo hài đồng lúc liền kinh lịch trải qua chiến đấu. Có thể nói hắn là trong chiến đấu lớn lên. Vô luận là núi đao, vẫn là biển lửa, Nhan Đế thân thể cao lớn kia dù sao là đứng ở trước mặt của hắn bảo hộ hắn. Mang đến cho hắn một cảm giác chính là trời mà ở giữa thật giống như không có bất cứ chuyện gì hoặc là địch nhân có thể làm cho Nhan Đế cau mày. Trong nháy mắt, Từ Hạo Thiên phát hiện mình đứng ở bên vách núi. Phía trước là mờ tối bầu trời, dưới vách là bích ba vạn khoảnh biển lớn màu xanh lam. Từ Hạo Thiên mê mang lẩm bẩm, chấm rốt cuộc là người nào? Từ Hạo Thiên, vẫn là Vương Hiểu Phong. Thời gian phảng phất đi qua rất nhiều năm, để cho hắn có chút không phân rõ con đường hắn đi qua rốt cuộc là hiện thực vẫn là mộng cảnh. Ngươi là Từ Hạo Thiên, nhưng cũng là ta. Vương Hiểu Phong âm thanh ung dung vang lên, để cho Từ Hạo Thiên ánh mắt ngưng tụ, như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ, điều đó không có khả năng à? Chấm không phải tới từ xa xôi địa cầu sao? Từ Hạo Thiên lắc đầu, muốn đem loại này hoang đường ý nghĩ hất ra thế nhưng là hắn kinh ngạc phát hiện. Vương Hiểu Phong lời nói hắn lại có chút ít tin tưởng. Bởi vì Vương Hiểu Phong những cái kia khổng lồ trí nhớ rót vào. Nhìn như lạ lẫm, nhưng là loại kia chân thực cảm giác. Loại kia cảm giác đã từng quen biết để cho hắn không thể nào hoài nghi. Ở nơi này trong trí nhớ hắn có thể cùng Nhan Đế chân thật trao đổi. Mà Nhan Đế cũng có thể cảm nhận được hắn tất cả tâm tình. Bởi vì hắn thường xuyên bàng hoàng, mê mang. Lúc này Nhan Đế liền sẽ khuyên bảo hắn, làm bạn hắn, tựa như hắn thôi thúc âm dương sinh tử luân hồi đến 170.000 năm trước một dạng. Đồ nhi ngươi tại sao lại đang ngẩn người a? Lúc này, Nhan Đế thanh âm đầy truyền cảm truyền đến, để cho Từ Hạo Thiên mãnh mẽ mắt trợn trắng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.